Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 495, chương 500, lịch sử quỹ tích. Nhạc Phi một cái nghe nhiều nên thuộc tên, cho dù là ở đời sau cũng là vạn nhân ca tụng. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này gọi Nhạc Phi, võ nghệ cũng là không tầm thường. Hắn lại là không biết nói cái này Nhạc Phi có phải hay không trong lịch sử Nhạc Phi. Muốn biết mình chỗ Đại Hán, cũng không phải là Tống Triều. Chính mình trở về cái này Hán Triều càng ngày Việt để hắn có chút xem không hiểu. Từ sở học của hắn qua trong lịch sử, Tô Thị một môn không phải là thừa tướng nhà sao. Thẳng đến Tô Tuân tuổi Lục Tuân, trên là chủ một tòa thành. Thế nhưng là đã có Tô Thức Tô Tuân, vì sao lại không có Vương An Thạch các loại trong lịch sử nổi danh tài tử? Hắn trong ấn tượng, Tô Tuân một nhà hẳn là cùng Vương An Thạch có rất sâu mâu thuẫn. Có thể là mình căn bản liền không có thắng nổi Vương An Thạch cái tên này. Mà cái này nổi danh võ tướng hắn đến cũng gặp phải. Tỷ như Nhạc Phi, lại tỷ như Địch Thanh. Thế nhưng là những người này lẽ ra không nên xuất hiện tại một cái thời gian đoạn A. Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt lạnh nhạt 14-15 tuổi thiếu niên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là chính mình cái này vượt qua tiểu hồ điệp kích động bánh xe lịch sử. Để có chút lịch sử tiến lên quá nhanh, có thì là rút lui quá chậm. Chỉ là hắn nhưng chưa từng nghĩ đến, tại ngàn năm trước đó, lịch sử quỹ tích đã phát sinh biến hóa. Lịch sử quỹ tích làm sao lại giống nhau? Nếu là thật sự nghĩ thông suốt, có lẽ hôm nay Hán Triều cũng là hậu thế Tống Triều. Mà bây giờ Nhạc Phi lại là cùng trong lịch sử Nhạc Phi có chỗ xuất nhập. Cỗ Nhạc Phi chính mình thuyết, lần này là cùng mẫu thân cùng nhau đi tới Lạc Dương đầu nhập vào thân thích. Chỉ là tại cái này Lư Châu Thành lúc, mẫu thân ngoài ý muốn cảm nhiễm phong hàn. Bởi vậy hắn tại Lư Châu Thành thành nam tìm chút hoạt kế, kiếm lời chút ngân lượng cứu chữa mẫu thân bệnh. Chỉ là bệnh hại không có chữa cho tốt, lại ngoài ý muốn đụng tới Bành Thiệu Nguyên phản nghịch. Lúc này Nhạc Phi mẫu thân ở ngoài thành cách đó không xa thôn xóm nhỏ. Hôm nay Nhạc Phi đã từng mấy lần muốn ra khỏi thành, tuy nhiên lại đều ra không được. Mà tại hỏa tiễn rơi xuống thời điểm, hắn cũng là biết được ngoài thành tình trạng. Bởi vậy đối mẫu thân mình cực kỳ lo lắng. Trở lại thiên thượng nhân gian về sau, Trình Song Nhi khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên vết thương về sau, lo lắng tự nhiên là miễn không. Sau đó đem Trương Thải Y đơn giản băng bó toàn bộ đổi, đồng thời cẩn thận vì Lý Mộc Nhiên bôi thuốc. Ở một bên Trương Thải Y thấy thế trên mặt có chút nhàn nhạt ghen tuông. Chỉ là đối với Trình Song Nhi nàng lại là không phát ra được. Ngay tại vết thương vừa mới băng bó xong thành, bỗng nhiên lại binh sĩ đi tới đến: tướng quân, Lý tướng quân, bây giờ Lý Mộc Nhiên sớm đã không phải là lúc trước cái kia bị ép tốt nhất mặc cho Lý đại nhân. Hắn hiện tại đã là danh mãn tam quân Lý tướng quân. Những cái kia binh sĩ đối trong lòng của hắn kính nể. Bởi vậy tuy nhiên thủ thành binh sĩ không nhiều, tuy nhiên lại cũng tổ chức một cái hơn 10 người. Cấm vệ đội, tướng quân đang liệu thương, ngươi có chuyện gì ta đến thông truyền. Thủ vệ Lý Mộc Nhiên một cái binh sĩ gặp nam tử kia bước nhanh tới gần, lúc này cầm kiếm che ở trước người hắn. Tướng quân, ta là Minh Giáo, là Tần Giao hộ pháp mệnh tại hạ mang một người đến đây. Thả hắn tiến đến. Vâng, đại nhân. Đang khi nói chuyện, nam tử bị nghênh tiến đến. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt nam tử, hỏi thăm: là Tần hộ pháp gọi ngươi tới? Chính là, Tiểu Minh dạy A Tam, là Minh Giáo trong giáo. Hôm nay Tần hộ pháp cùng Đường kỳ chủ ở ngoài thành điều tra địch tình thời điểm, phát hiện một người, đặc mệnh tiểu mang cho đại nhân. Vâng, đại nhân, dẫn tới. Theo nam tử một tiếng la lên, đã sớm chuẩn bị tốt Minh Giáo binh sĩ đem người mang tiến lên đây. Đại nhân, chính là cái này Bạch Diện thư sinh. Tần hộ pháp để tiểu nói cho tướng quân, người này tại địch quân công thành thời điểm cùng Bành Thiệu Nguyên hai kỵ mà đường. Chắc hẳn chính là Bành Thiệu Nguyên thủ hạ người tâm phúc. Chỉ là đại quân rút lui lúc, thư sinh này tựa hồ thụ thương, đội ngũ đem hắn vứt bỏ. Nam tử lời nói Lý Mộc Nhiên cũng không hề để ý. bởi vì hắn nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt. Khuôn mặt này hắn tại Kinh Châu Thành thời điểm gặp qua. Thư sinh tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là tựa hồ thương tổn cũng không nặng. Khi hắn biết được mình bị cứu, lại nha nhìn thấy nội thành tướng quân lúc, trong lòng cũng là hiếu kỳ vạn phần. Bởi vậy tại mang tới thiên thượng nhân gian một khắc, hắn đã đợi gặp nhau. Thế nhưng là thật khi thấy ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên người lúc, cả người đã hoàn toàn sửng sốt, không khỏi lên tiếng nói, ngươi là Lý Cửu. Làm càn, tướng quân tên cũng là ngươi, người phản quân này có thể tùy ý kêu. Lý Mộc Nhiên chưa mở miệng, ở một bên binh sĩ tay cầm bội kiếm, trợn mắt nhìn, Lý Mộc Nhiên hiện tại đã tại những này binh sĩ trong lòng có chút thần hóa. Không gì làm không được cũng là đại biểu. Bởi vậy tại thư sinh này hô lên Lý Mộc Nhiên tên thời điểm, hắn cảm thấy nhà mình tướng quân bị vũ nhục. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau hơi hơi khoát tay, sau đó chậm rãi mặc vào quần áo, chậm rãi đi qua qua, Lục huynh trùng hợp như vậy, ta cho là ngươi tại Kinh Châu Thành đâu. Kỳ thực khi Lý Mộc Nhiên nhìn thấy Lục Nhân Cổ lúc trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc. Đây không phải nhị hoàng tử bọn thủ hạ sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Thấy mình tiếng la đạt được đáp lại, thư sinh giờ khắc này rốt cục lấy lại tinh thần. Trong đầu nhớ tới chính là la trước kia bị Lý Mộc Nhiên tức hộc máu một màn. Tiếp lấy bỗng nhiên cười rộ lên, không nghĩ tới là ngươi. Nguyên lai ngươi là triều đình người. Xem ra lúc trước ta thua không oan. Bành Thiệu Nguyên mưu toan dùng lấp lánh ánh sáng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lục Nhân Cổ lời nói giống như là tại mỉa mai chính mình, có thể không phải là không tại khinh thị chính mình. Chỉ là Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là mày kiếm vẩy một cái cười nói, Lục huynh, ta nghĩ ngươi là lầm, ta cũng không phải là cái gì triều đình người, ta bất quá là Kiều gia một cái tiểu gia đình. Về phần cái này chiếu tướng, chính là nhận ủy thác của người a, cái gì? Hiện tại Lục Nhân Cổ trong lòng đã không có cầu sinh. Hắn không phải Bành Thiệu Nguyên, cũng không phải võ lâm cao thủ, bây giờ bị bắt được trong quân. Cho dù là hắn muốn chạy trốn cũng là trốn không. Bởi vậy hắn chỉ muốn tử minh bạch, tử rõ ràng, ngươi là thuyết nội thành không thể có triều đình đại quân. Lục Nhân Cổ rung động trong lòng, tuy nhiên lại không muốn tin tưởng thuyết nói, Lý Cửu, ngươi chớ có lừa gạt cùng tại ta. Nếu là không có triều đình đại quân, uy quốc võ sĩ làm sao lại một nửa chết vào tay ngươi bên trong? Uy quốc võ sĩ sao? Giết bọn hắn dùng người sao? Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện, mày kiếm chậm rãi dương lên, chỉ là thần sắc trên mặt lại là bỗng nhiên trở nên lạnh rất nhiều. Không cần binh sĩ, người cho ta Lục Nhân Cổ lúc 3 tuổi hài đồng sao? Ta không tin, tin hay không ta lại là không quan tâm. Đã ngươi cùng Bành Thiệu Nguyên là một đám, xem ra ngươi cũng là phản quân một viên. Người tới, đem hắn trói, trả lại cho địch quân. Hai quân giao chiến không chảm sứ giả, ta Lý Cửu cũng không phải loại kia bất thủ quy của người. Bành Thiệu Nguyên là dạng gì người hắn không biết nói, nhưng là lấy Lục Nhân Cổ danh tiếng, hắn tuyệt không tin Bành Thiệu Nguyên sẽ đem một người như vậy một mình ném. Mà lại Lục Nhân Cổ làm một giới thư sinh, tại Kinh Châu Thành Tô Tuân Phủ Thượng thời điểm hắn đã lại qua tiếp xúc. Lục Nhân Cổ tuyệt đối sẽ không một chút xíu võ công. Mà một người như vậy cũng tuyệt đối sẽ không làm cái gì xông pha chiến đấu sự tình. Lại thêm hôm nay trên đầu thành căn bản không có mũi tên có thể thả. Lục Nhân Cổ chúng tên ra sao nguyên do? Có lẽ hắn mơ hồ đoán được cái gì? Mà lại cái này Lục Nhân Cổ đã thân ở trại địch, chắc hẳn biết rõ biết không ít. Hiện tại nếu là có thể đem hắn dùng, có lẽ có thể có được tin tức. Đối với thủ thành có lẽ sẽ có lấy chỗ tốt cực lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,